Tận thế nhạc viên, chương 1127, Lâm Tam Tửu người này chính là không hiểu được hợp lý sử dụng thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng, người đã hoàn thành, ngục giam phong vân, hết thảy mục tiêu. Làm phó bản người chủ trì đã lâu thanh âm lại một lần nữa vang lên lúc. Cho dù là luôn luôn tinh lực tràn đầy, nhảy nhót tưng bừng Bohemian, cũng không khỏi theo thực chất bên trong dâng lên một cỗ thật sâu mệt mỏi. Tinh thần vừa buông lỏng, toàn thân đều đột nhiên bắt đầu đau. Nhất là phía sau lưng, đau nhức đến cơ hồ muốn nứt ra đồng dạng. Nàng như cái lão thái thái tựa như trong miệng. Ai nha, thanh không ngừng, chậm rãi nằm trên đất. Đỉnh đầu cà rốt cũng run run rẩy rẩy nghiêng người sang. Cùng nhau ngã xuống, cái trò chơi này không sai. Đề các ngược lại là một chút cũng không có đồng cảm. Khá tốt chơi. Ta cảm thấy hẳn là còn có cái khác có thể tiếp tục thâm nhập sâu kịch bản tuyến. Như cái kia muốn che giấu chính mình đen liệu đại nhân vật. Lại tới một lần nữa cũng không tệ. Có thể tha cho ta đi. Ta ghét nhất suy luận phân tích. Bohemian nằm tại mặt đất xi măng trên. Nhìn qua trò chơi kết thúc sau liền đám mây đều đọng lại trời xanh. Phàn nàn nói. Có chuyện gì? Liền không thể thống thống khoái khoái đánh một trận. Nói thì nói như thế, nhưng kỳ thật tại có ra rắn tình báo về sau, muốn ở trong game tìm ra thân phận chân thật của nàng liền không khó. Theo kia 4 phần ngân hàng đối giấy tờ thượng tên người tìm hiểu nguồn gốc, nàng cùng đề các rất nhanh liền phát hiện, bên trong một cái tên người Evergreen sinh nhật, cùng két sắt mật mã đúng lúc là đồng dạng, đều là 1127. Mà cũ dày ra vì sao lại biết nàng két sắt mật mã? Cũng thuận thế nhận được giải đáp. Bởi vì tại két sắt trên bàn phím, chỉ có 1, 2, 7. Này 3 cái số lượng khóa trên có nàng vân tay. Cũ dày ra vốn là hoài nghi trước mắt giám ngục trưởng. Tựa hồ cùng trên đường rất nổi danh, nhưng vẫn không xa lưới nữ tính tội phạm Evergreen có quan hệ. Cầm Emma Green tư liệu cùng này 3 cái mang vân tay số lượng khóa vừa so sánh. Đồ đần cũng có thể phát hiện mật mã chính là nàng sinh nhật. Dù sao cũng là trò chơi. Thích hợp thấp xuống độ khó. Để các bình luận. Không thì ai làm như vậy cao nguy hiểm sự. Còn dùng sinh nhật làm mật mã. Hiện tại sắp chấp hành một lần cà rốt thoát y. Phó bản người chủ trì không có để bọn hắn dư vị bao lâu. Tiếp theo. Ngươi còn có thể hành xử một lần quấy nhiễu. Thì cuối kỳ, trò chơi quyền lợi, chú ý, mặc dù ngươi đã hoàn thành hết thảy, ngục giam phong vân, mục tiêu, nhưng là một ngày không có cho người chơi Lâm Tam Tửu thành công u đầu sứt chán. Ngươi liền một ngày không thể đi ra ngoài. Bohemian ngồi dậy, cảm thấy trong mồm từng đợt phát khô. Kít, một tiếng, trên đầu cà rốt liền lại bị lột đi một lớp da. Nàng trái tim thùng thùng nhảy một cái. Chỉ nghe phó bản người chủ trì ngay sau đó liền mở miệng. Người trước kia giết chết cừu gia bên trong. Có một cái người chết thân hữu. Ngay tại tìm ngươi khắp nơi báo thù. Đây coi là cái giám sự. Phải biết, thập nhị giới bên trong tìm nàng trả thù người muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nàng đều có thể lấy ra ăn với cơm ăn. Bohemian nhẹ nhàng thở ra. Không khỏi lại ẩn ẩn có chút thất vọng. Lột cà rốt lột ra đến sự thật. Đều là tùy cơ. Như vậy, ngũ đoạn sinh mệnh. Một chuyện, nàng rốt cuộc làm như thế nào cha ra bạch. Chuẩn bị xong chưa? Người bây giờ có thể làm nhiễu người chơi Lâm Tam Tửu trò chơi. Rõ ràng trò chơi thời gian mới trôi qua một ngày. Nàng lại cảm thấy tựa hồ có rất lâu chưa thấy qua tên kia. Được, Bohemian một hơi đồng ý. Làm ta nhìn nàng một cái hiện tại như thế nào à nha. Nhắc tới cũng không tính ra ngoài ý định. Làm, thì cuối kỳ, trò chơi lần nữa xuất hiện tại một người nhất tinh trước mắt lúc. Mặc kệ là nơi xa học sinh, từng dãy bàn ghế học, vẫn là cửa sổ bên trong trắng sáng sắc trời. Có thể nói, ngoại trừ Lâm Tam Tửu bản nhân bên ngoài, hết thảy cũng không hề biến hóa. Mặc dù Bohemian bên này đã qua 2 ngày. Nhưng Lâm Tam Tửu chỗ ấy thời gian, lại ngay cả một trận kiểm tra một nửa cũng còn không đi xong. ánh mắt rơi vào trên tấm hình thời điểm, nàng không tự chủ được nín thở. Trên tấm hình Lâm Tam Tửu, giờ phút này như cũ cúi thấp đầu nhìn qua bài thi. Chỉ là có chút theo khóe mắt lườm một chút Bohemian vị trí. Cùng lần trước so sánh, hiện tại tình huống của nàng vừa nhìn liền rất tồi tệ. Ngươi không sao chứ? Bohemian nhuận mấy lần cổ họng, có lòng muốn trêu chọc vài câu, đều có điểm trêu chọc không ra miệng. Ngươi lại làm sai đề mục sao? Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Lâm Tam Tửu khe khẽ lắc đầu. Chỉ như vậy một cái động tác, tựa hồ cũng bảo nàng vô cùng khó chịu. Nàng hiện tại cũng không tất lo lắng lại bởi vì ngẩng đầu mà chịu lão sư giám khảo trách cứ. Bởi vì theo nàng cái cổ hậu phương, chẳng biết lúc nào nhô lên một đầu to lớn, run run rẩy rẩy hơi mờ nổi một, màu trắng nhạt màng bao phẳng phất sẽ hô hấp bình thường. Bên trong mơ hồ nổi cái gì cái bóng, giống như chỉnh thể đều là một cái vật sống. Nó mọc ra địa phương, vừa lúc ở Lâm Tam Tửu vòng cổ bên trong phía trên một chút xíu vị trí. Theo nó vừa rồi một phen sinh trưởng, đem vòng cổ cũng chen hướng về phía hậu phương. Bởi như vậy, vòng cổ phía trước liền gắt gao ghìm chặt Lâm Tam Tửu cổ. Đem nàng nắm đến đầy mặt đỏ bừng. Nhìn một cái biết ngay, nàng hiện tại vừa ở vào miễn cưỡng có thể hô hấp một chút không khí bên cạnh. Còn không đến mức ngạt thở mà chết. Ngươi chờ một chút, Bohemian hạ quyết tâm, tầm mắt của ta có thể tiến vào ngươi bên kia phòng học. Ngươi đem tình huống viết xuống đến cho ta xem, có dư thừa giấy sao? Đừng ở bài thi thượng viết linh tinh. Lâm Tam Tửu trừng mắt nhìn, tựa hồ biểu thị ra khẳng định. Theo phó bản người chủ trì tất cả âm thanh, Bohemian lại cảm thấy chính mình tầm mắt rung rinh rơi vào thì cuối kỳ, bên trong, nàng như cái có thể tùy ý lơ lửng tiểu máy quay phim đồng dạng. Hướng Lâm Tam Tửu trên bàn học hạ xuống đi. Cái sau dưới ngòi bút từng hàng bởi vì sốt ruột mà có chút xốc xếch chữ viết. Cũng tại nàng tầm mắt bên trong càng ngày càng rõ ràng. Ta đã làm xong 4 đạo đề. Phía trước 3 đạo may mà đều đáp đúng. Ta hiện tại ngay tại trả lời này một đề tài. Đưa ra một loại nào đó sinh vật hoạt động vết tích. Nó thủ hạ người bị hại tử trạng. Cùng với hoàn cảnh sinh hoạt miêu tả. Vân vân. Hết thảy 10 đầu manh mối. Đây là một đạo tính theo thời gian đề tài. Ta cần tại trong vòng 20 phút. Đảo ngược suy luận ra loại sinh vật này bề ngoài, tập tính cùng năng lực. Toàn bộ bài thi quá trình bên trong, loại sinh vật này cũng sẽ ở trên cổ ta nổi mụt trong chậm rãi lớn lên. 20 phút đồng hồ đến về sau, nếu như ta không có đáp ra tới, như vậy nó liền sẽ theo túi bên trong dựng dục ra đến rồi. Hiện tại ta còn có 9 phút đồng hồ. Thời gian cấp bách còn viết cặn kẽ như vậy làm gì? Bohemian xem hết một đoạn này lời nói về sau, nhất thời so Lâm Tam Tửu còn sốt ruột, hận không thể đem vừa rồi nàng dùng để viết giải thích thời gian trả lại cho nàng. Mắt thấy Lâm Tam Tửu cổ hậu phương nổi mụt càng lúc càng lớn, nàng cũng không có chút nào biện pháp, chỉ có thể trừng mắt nó làm tức giận. Đề các chậm rãi bay vào nàng tầm mắt trong, đem cái kia nổi mụt cho mơ hồ đến bỏ ra một khối. Cái này bao cách nàng đầu ngược lại là đủ gần. Một đoàn mosaic cân nhắc nói. Nếu như kết hợp ngươi sắp ra cho nàng đề mục, chúng ta có thể hay không sử dụng cái này nổi mụt trong sinh vật đâu? Rất tốt, hôm nay viết xong thời gian so với hôm qua sớm 30 phút. Nếu như mỗi một ngày đều có thể so sánh trước một ngày sớm 30 phút đồng hồ lời nói. Rất nhanh gửi công văn đi thời gian có thể lui về năm 2014. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta nhất định không tiếc chia sẻ sổ số dãy số. Tấu chương xong, cách chương.